bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằn gầm lên đầy thỏa mãn, cùng nàng đi đến chốn tiên cảnh đầy mộng ảo của Trầm Luân ái dục. Không vê kép không, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Mạc Chiêu Huân nhỏ giọng nói, đôi mắt chăm chú nhìn người hắn yêu từ khi hắn còn nhỏ, cơ thể nhỏ nhắn của nàng đang chìm dần vào trong ánh lửa nhỏ phía đối diện, trông thật cô đơn tĩnh lặng. Cho dù có là chúng độc hắn cũng đã đoạt lấy trong sạch của nàng, chuyện trước đây dù nàng hận hắn như thế nào hắn cũng không quan tâm nữa, hắn đã quyết định sẽ chăm sóc cho nàng cả đời. Không vương gia, ta là một đại phu, giải độc cho ngài chỉ vì đó là chuyện phải làm của một người đại phu. Hách Liên Tử Y nhìn chăm chăm vào ánh lửa đang rực cháy phía trước, nàng cắn môi khó khăn thốt nên những lời cuối cùng. Nếu là người khác ta cũng sẽ làm vậy. Mạc Chiêu Huân không thể tin được nhìn nàng, đôi mắt hắn tối sầm lại, lửa giận xông lên trong lòng. Nếu là vậy thì nàng sẽ phải thành người của ta cho dù nàng có muốn hay không. Hách Liên Tử Y ngước lên nhìn hắn kinh ngạc, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bắt ép nàng chuyện gì, vừa nhìn thấy nét mặt giận dữ của hắn nàng bất giác hoảng hốt. Ngài đừng ép buộc ta. Đã quá muộn để nàng rời khỏi ta, Liên Nhi. Mạc Chiêu Huân giống lên, giọng điệu chắc chắn. Nàng đã là người của ta. Ta không muốn. Hách Liên Tử Y kiên quyết nhìn hắn, đáy mắt ẩn ẩn tia đau khổ. Ta cũng không phải là Y Nhi của ngài. Nàng không phải Y Nhi, nàng là Liên Nhi. Mạc Chiêu Huân nhấn mạnh, nếu nàng đã không muốn nói ra thân phận của mình, vậy thì hắn sẽ để cho đoạn chuyện xưa của hai người kết thúc. Hắn sẽ giữ nàng bên cạnh với thân phận hiện tại của nàng, dù cho nàng có muốn hay không. Xin ngài đừng ép buộc ta. Hách Liên Tử Y cụp mi xuống thở dài, nàng không muốn tranh cãi với hắn. Liên Nhi, ta đã quyết định rồi, sau khi rời khỏi đây ta sẽ xin Hoàng Huynh ban hôn cho chúng ta. Mạc Chiêu Huân một lời nói chắc như đinh đóng cột, những thứ hắn đã quyết định thì cho dù là ai cũng không thể ngăn được. Ngài không cần phải làm vậy, không cần chịu trách nhiệm với ta. Hách Liên Tử Y nhắm mắt cố kìm dòng nước đang ấm ấm sắp trào ra. A, là Dạ Liên Tì. Giọng của Dạ Nguyệt vọng ra từ phía lỗ nhỏ bên ngoài hang động. Hai người giật mình quay qua nhìn thì thấy Dạ Nguyệt và Tịch Khuyết đang từ ngoài trèo vào. Cẩn thận, Tịch Khuyết ôm lấy thắt lưng của cô gái nhỏ đỡ nàng đứng xuống. Cảm ơn chàng, Dạ Nguyệt mỉm cười nhìn hắn. Nguyệt Nhi, Hách Liên Tử Y ôm chầm lấy nàng. Thật may là muội không sao. Không những không sao mà bọn muội còn tìm thấy được bản đồ của cái hang động quái quỷ này cơ. Dạ Nguyệt hí hửng cười, vỗ vỗ lưng Hách Liên Tử Y an ủi. Như vậy thật tốt, Hách Liên Tử Y cố kìm nén giọng nói đang run run của nàng, mỉm cười với Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt âm thầm nhíu mày nghi ngờ, có chuyện gì đó xảy ra rồi sao? Đã tìm thấy Lang Hòa Thập Thất Hoa, Mạc Chiêu Huân cũng đứng dậy bước về phía bọn họ. Chỉ là, cả Dạ Nguyệt và Tịch Khuyết đều quay qua nhìn Mạc Chiêu Huân, vẻ mặt chờ đợi hắn nói tiếp. Nó có độc là dục tình độc, Mạc Chiêu Huân thở dài, hắn lại nghĩ đến chuyện lúc nãy giữa nàng và hắn. Dục tình độc, Dạ Nguyệt mở to mắt, đó chính là một loại xuân dược cổ có từ rất xa xưa, chưa ai từng tìm thấy loại độc này tồn tại ở bất cứ đâu, hầu như chỉ được lưu lại trong một tài liệu cổ của lão sư phụ thôi, cư nhiên nó lại có trên Lang Hòa Thập Thất Hoa, dược chất giải bách độc sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đặc biệt ở loại độc này, nếu hít vào đủ một lượng vừa đủ thì người đó sẽ chìm trong ái dục hoan ái cho đến chết, nếu không có giải dược của Lang Hòa Thập Thất Hoa thì người đó coi như vô phương cứu chữa. Mà đa số tất cả bị chúng sẽ rơi vào mất ý thức trong dục vọng, còn tâm trí đâu mà nhớ tới thuốc giải, chỉ có nước hãm sâu vào dục vọng đến chết, kết hợp với đám quái vật bên ngoài đó, chính là lý do mà không ai có thể trở ra sau khi vào hang động này. Như vậy lời đồn về cái gì mà lựa chọn người có duyên tất cả cũng chỉ là suy diễn của người đời mà thôi. Làm sao chúng ta lấy cánh hoa mang về cho lão sư phụ được đây? Dạ Nguyệt nhíu mày rồi nàng như nhận ra gì đó, quay qua nhìn Mạc Chiêu Huân. Làm sao vương gia tìm thấy Lang Hòa Thập Thất Hoa, A Tô đâu? Lúc này Mạc Chiêu Huân mới nhớ ra, hắn nhớ trước khi bản thân mất dần ý thức hắn vừa nhìn thấy ám vệ chạy vào, hắn lập tức lo lắng cho Y Nhi nên chạy về đây. Đến đây thì, ta không biết nàng ta ra sao, trước khi từ đó trở về đây ta thấy nàng ấy ở cùng với ám vệ. Mạc Chiêu Huân nhỏ giọng nói, Dạ Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y, có lẽ nào giữa bọn họ đã... Nghĩ lại nếu nàng ta từng nhìn thấy qua Lang Hòa Thập Thất Hoa thì nàng ta phải trúng dục tình độc rồi mới đúng. Tịch Khuyết đáy mắt xoẹt qua tia nghi ngờ. Nhưng nàng ta có vẻ như biết rất rõ nó nằm ở đâu, còn không ngại ngần mà bước vào cùng với ta. Mạc Chiêu Huân vẻ suy nghĩ nói. Dục tình độc nếu không có người để hoan ái đến chết thì người đó lập tức sẽ đột quỵ mà chết ngay tức khắc khi độc bộc phát. Dạ Nguyệt suy tư, nàng ta cùng vào với nhị ca là để cùng hắn hoan ái đến chết sao?

Đang tính toán, cả bọn nghe tiếng đánh nhau ồn ào phía bên ngoài, lập tức có một đám người trèo vào bên trong. Nhìn rõ mới thấy kẻ mới vừa trèo vào đầu tiên là ai, chính là La Địch. Trên người ông ta chỗ nào cũng là máu tươi cùng với máu đen trộn lẫn vào nhau, trông rất khủng khiếp. Đoàn đệ, Mạc công tử, Tịch công tử, xin hãy cứu chúng ta. Nhìn thấy đám người đang ngồi, mắt ông ta sáng lên, tự trọng gì cũng quẳng sạch, cầu xin đám người của Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết cùng Đoàn Vĩnh Hàn. Ba người lập tức đứng dậy tiến về phía lỗ nhỏ trên vách, nhìn thấy bên ngoài là một đám quái vật đang hỗn chiến với đám người bên ngoài, lọt vào bên trong chỉ có khoảng 9 đến 10 người, còn lại đều đang bị bọn chúng xé toạc ra, nhanh chóng đẩy tảng đá lớn bên cạnh chắn ngang lỗ nhỏ để bọn quái vật không thể vào được. Qua một thời gian, cuối cùng tiếng đánh nhau cũng ngừng, chỉ còn lại tiếng kéo lê lết của thi thể trên nền đất ở bên ngoài, không khỏi rùng mình với tiếng kéo lê ghê rợn đó. Khốn kiếp thật, không biết chúng nó là yêu quái phương nào. La Địch nóng giận quát lên, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Đã tìm thấy Lang Hòa Thập Thất Hoa, Đoàn Vĩnh Hãn đột nhiên nói làm cho bọn La Địch phải im bật quay qua nhìn hắn. Thật sự có Lang Hòa Thập Thất Hoa. La Địch trừng lớn mắt không thể tin được, hắn vốn dĩ cho là bản thân đã trúng kế môn chủ phái Ngũ Hải, làm gì có Lang Hoa Thập Thất Hoa trong truyền thuyết, rõ ràng hắn ta chỉ đang muốn đưa mọi người vào con đường chết để không ai tranh giành võ lâm minh chủ với hắn ta trong đại hội sắp tới. Đoàn Vĩnh Hàn nói sơ qua tình hình với nhóm người La Địch, bọn họ càng nghe càng trầm xuống, kích động khi biết Lang Hoa Thập Thất Hoa có tồn tại cũng dần dần bay biến đi mất. Chúng ta nên tìm đường thoát khỏi đây, ta không cần Lang Hoa Thập Thất Hoa nữa. La Địch nói khẳng định, hắn mới không ngu đâm đầu vào con đường chết lần thứ hai. Đường thoát cũng chính ở nơi có Lang Hòa Thập Thất Hoa. Tịch Khuyết đột nhiên lên tiếng, mọi người đồng loạt quay qua nhìn hắn, ánh mắt không khỏi kinh hãi với lời hắn vừa mới nói. Theo như bản đồ chúng ta tìm thấy thì rõ ràng cái hồ trong căn phòng đó nối với bên ngoài. Tịch Khuyết lạnh lẽo nhìn đám người của La Địch, cũng chỉ có một con đường thoát đó thôi. Cách chương.